Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 224, tâm tình tiêu cực. Bồ đề cổ thụ, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hỏa huyền biết mà còn hỏi, ao ao, nghe được lời ấy, bồ đề cổ thụ hơi lay động, một chùm sáng hiện lên, chùm sáng bên trong. Có một gốc cây cao tới vạn trượng bồ đề cổ thụ. Mà ở cổ thụ trước, nơi đó giữa không trung nơi, một đạo người mặc áo đen ảnh đạp không mà đứng. Cả người tản ra một loại phảng phất thiên địa chí tôn giống như khí tức. Tại đây loại khí tức bên dưới, mặc dù là cái kia vạn trượng khổng lồ bồ đề cổ thụ, đều là có vẻ khá là nhỏ bé. Đấu đế, sau đó thì sao? Chùm sáng bên trong, đạo thân ảnh màu đen kia, đứng sững ở vạn trượng khổng lồ bồ đề cổ thụ trước. Đột nhiên, đạo này bóng người bắt đầu đối với bồ đề cổ thụ phát động công kích. Mà quay mắt về phía sự công kích của hắn, cái kia bồ đề cổ thụ bên trong, cũng là tràn ngập ra từng luồng ngập trời đáng sợ năng lượng. Tại đây loại đáng sợ giao chiến bên trong. Liền vùng thế giới này đều là đổ nát đi. Đối với lần này, Hỏa Huyền không có nửa phần kinh ngạc, cực kỳ bình tĩnh nhìn bồ đề cổ thụ cho hắn thả hình ảnh. Chùm sáng bên trong, hình ảnh tăng số múa, cuối cùng dừng lại ở cuối cùng một màn. Vị áo đen kia đầu đế đang cùng bồ đề cổ thụ giao chiến thời gian, đột nhiên bị một đạo từ chùm sáng ở ngoài bạo cướp mà đến hủy diệt kình phong. Hung hăng bắn chúng, cuối cùng, liên quan thân thể cùng với vùng thế giới này, đều là nổ tung thành một mảnh hư vô. Một vị khác đấu đế cường giả. Hai tên đấu đế, chùm sáng bên trong, hình ảnh cũng không có bởi vì cái kia hắc y đấu đế ngã xuống mà đình chỉ. Ở mảnh này trong hư vô, đột nhiên, hiện ra từng tia một khí lưu màu đen. Những này khí lưu ở vừa xuất hiện lúc chính là nhanh chóng vọt vào bồ đề cổ thụ bên trong, mà nương theo lấy những này khí lưu tiến vào cái kia bồ đề cổ thụ, cả người tràn ngập thanh khí, rõ ràng cho thấy trong lúc mơ hồ thiêm lên một vệt mịt mờ âm lãnh. Phu, chùm sáng từ từ ảm đạm, đột nhiên động lại là một đoàn vô hình đồ vật, nhanh như tia chớp cướp tiến vào Hỏa Huyền trong đầu, cuối cùng hóa thành một loại kỳ dị thông tin, thông điệp chảy khuếch tán ra. Hỏa Huyền hơi lim dim mắt, tiêu hóa loại này kỳ dị thông tin, thông điệp chảy, hồi lâu sau, mới chậm rãi mở hai mắt ra. Ở đây xa xôi thời đại trước, đã từng có một tên người mang trọng thương đấu đế cường giả, muốn mạnh mẽ rút ra bồ đề cổ thụ cây linh đến trị liệu thương thế của hắn. Cuối cùng nhưng là bị đối thủ của hắn cùng với bồ đề cổ thụ liên thủ chém giết. Hài cốt không còn, có thể tên kia đấu đế cường giả cũng đang trước khi chết sinh ra mãnh liệt tâm tình tiêu cực. Những kia tâm tình tiêu cực xâm nhập vào bồ đề cổ thụ bên trong. Ở vô số 5 năm tháng dưới, những kia tâm tình tiêu cực đã từ từ ăn mòn bồ đề cổ thụ, trong lúc mơ hồ, khiến cho bồ đề cổ thụ loại kia cũng không phức tạp linh trí, bắt đầu thiên hướng hắc ám cùng âm lãnh. Việc này, Hỏa Huyền đã sớm biết, không có một chút tác dụng nào. Năm đó lần kia đại chiến, mang cho ngươi đến rồi cực kỳ đáng sợ chấn thương, ngươi muốn cho ta giúp ngươi chữa thương. Ào ào, nghe được lời ấy, bồ đề cổ thụ cành cây bắt đầu run rẩy dữ dội, tựa hồ là ở gật đầu. Bây giờ bồ đề cổ thụ, nếu như nói đơn giản điểm, đó chính là trong cơ thể nó có hai phần linh trí, một phần là nguyên bản thuộc về nó, có thể mang danh xưng vì là thiện lương linh trí, mà một phần khác chính là bởi vì cái kia hắc y đấu đế tâm tình tiêu cực ảnh hưởng gây nên. Loại này linh trí thiên hướng tà ác, ngươi muốn ta giúp ngươi ra sao? Ào ào, Hỏa Huyền tiếng nói vừa hạ xuống, cái kia bồ đề cổ thụ bên trong lại là bốc lên một chùm sáng. Chùm sáng bên trong hiện ra một đám lửa, sau đó sẽ xuất hiện một viên hạt bồ đề. Hỏa diễm đem hạt bồ đề luyện hóa, một luồng thanh khí xuất hiện, cuối cùng tiến vào cổ thụ trong cơ thể, mà nương theo lấy những này thanh khí tiến vào. Cái kia bồ đề cổ thụ tràn ngập âm lãnh, nhưng là nhìn qua trở thành nhạt một chút. Thấy thế, Hỏa Huyền khẽ mỉm cười, lật bàn tay một cái, rực rỡ màu sắc hỏa diễm hiện lên. Trong tay cái viên này hạt bồ đề bị ném vào trong ngọn lửa. Một lát sau, trong ngọn lửa cái viên này hạt bồ đề bị thành công luyện hóa, biến thành một tia mang theo có chút xanh biếc thanh khí, sáp nhập vào bồ đề cổ thụ bên trong. Nương theo lấy này cái kia một tia thanh khí rót tiến vào, cái kia bồ đề cổ thụ nhất thời một trận run rẩy. Chợt một luồng khí tức âm lãnh từ thân cây bên trong lặng yên thẩm thấu mà ra, cuối cùng hóa thành hư vô, tiêu tan không gặp. Trên người ta cũng chỉ có này một viên hạt bồ đề, chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Hỏa Huyền cố ý nói như vậy. Giao, nghe được lời ấy, bồ đề cổ thụ lần thứ hai lắc lắc, chợt từng viên điểm sáng màu xanh lục từ trong cơ thể tung bay mà ra, cuối cùng trôi nổi ở Hỏa Huyền trước mặt. Ánh sáng từ từ yếu bớt, biến thành 24 viên cực kỳ tinh khiết hạt bồ đề. Thấy thế, Hỏa Huyền khoanh chân ngồi trên mặt đất, đưa tay tùy ý cầm lấy một viên hạt bồ đề, lấy lòng bàn tay vì là lò, không chút do dự đem tập trung vào trong ngọn lửa. Ngọn lửa rừng rực điên cuồng thả ra kinh khủng nhiệt độ cao, luyện hóa hạt bồ đề. Bồ đề cổ thụ đưa cho những kia tinh khiết hạt bồ đề, so với Hỏa Huyền trong tay cái viên này hỗn tạp hạt bồ đề, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Đối lập, luyện hóa lên cũng là vô cùng khó khăn. Ở hừng hực dị hỏa điên cuồng luyện hóa bên dưới, sờ ước chừng trôi qua khoảng một tiếng sau, trong ngọn lửa, cái viên này hạt bồ đề chính là lần thứ hai hóa thành một sợi thanh khí, từ trong ngọn lửa bốc lên, cuối cùng chui vào xanh biếc thân cây bên trong. Cùng lúc đó, một tia hắc khí lần thứ hai tiêu tan. Tiếp tục luyện hóa xong một viên hạt bồ đề sau, Hỏa Huyền lần thứ hai lấy ra một viên hạt bồ đề, bắt đầu tiếp tục luyện hóa. Loại này luyện hóa một mực kéo dài, Hỏa Huyền cũng không có giải lao quá, lấy ra một viên hạt bồ đề liền luyện chế đem cấp tốc luyện hóa. Sau đó nhìn cái kia sợi thanh khí tiến vào bồ đề cổ thụ trong cơ thể, cuối cùng lần thứ hai lấy ra hạt bồ đề. Như vậy tuần hoàn nhiều lần, một khắc cũng không từng đình chỉ. Như vậy vãng phục 20 mấy lần, coi như hiện nay Hỏa Huyền đã đạt đến bán thánh, nhưng đấu khí trong cơ thể còn chưa phải tránh được miễn đến khô kiệt mức độ. Ong ong, lại là nương theo lấy một tia hắc khí tiêu tan. Đột nhiên, cái kia toàn thân dường như ngọc bích giống như bồ đề cổ thụ, đột nhiên truyền ra ong ong tiếng vang, chợt mũi xanh đại thịnh, từng đạo chói mắt màu xanh lục quang hà, tự thân cây bên trong bắn mạnh mà ra, cuối cùng tràn ngập vùng không gian này, khiến cho nơi này vốn là nồng nặc sinh cơ, càng trở nên nồng nặc rất nhiều. Giờ khắc này người sau, so với lúc trước đến, không thể nghi ngờ là muốn càng phát xanh biếc. Hơn nữa, loại kia trong lúc mơ hồ thẩm thấu âm lãnh cũng là lặng yên tiêu tan. Bây giờ bồ đề cổ thụ vừa mới dành cho người một loại an lành, thần thánh cùng trí tuệ giống như cảm giác kỳ dị. Đây mới thật sự là bồ đề cổ thụ. Ao ao, bồ đề cổ thụ một cái cành lá chậm rãi kéo dài mà ra, cuối cùng như cùng người bàn tay giống như vậy, vuốt Hỏa Huyền đầu. Từ nhánh cây kia bên trong, Hỏa Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được một loại mừng rỡ tâm tình. Thanh trừ là tốt rồi. Ong ong, bồ đề cổ thụ bên trong lần thứ hai truyền ra một trận tiếng vang kỳ dị, chợt một trận xanh biếc ánh sáng bộc phát ra, như vô số chỉ xúc tu giống như vậy, lôi kéo Hỏa Huyền hướng về thân cây nương tựa mà đi. Hỏa Huyền biết Bồ Đề cổ thụ không có ác ý, hắn cũng biết đây là chính mình cơ duyên, không có phản kháng, mặc cho đem chính mình kéo vào thân cây bên trong, mà đang ở hai người đụng chạm cái kia một chốc, Hỏa Huyền chợt rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, mà cây kia thể nhưng là nổi lên từng trận gợn sóng gợn sóng. Hỏa Huyền liền như vậy hòa vào trong đó, cuối cùng dường như điêu khắc giống như xếp bằng ở cây kia thể trung tâm, vẫn không nhúc nhích, ngay ở Hỏa Huyền bị kéo vào Bồ Đề cổ thụ thân cây bên trong. Không lâu sau đó, Bồ Đề cổ thụ lần thứ hai lung lay cành cây, từng luồng ba động kỳ dị tràn ngập mà mở. Chợt nơi này không gian đột nhiên vỡ ra từng cái không gian lỗ hổng, mà trong đó, từng đạo thân ảnh chật vật bị phun ra ngoài, thình lình chính là đồng thời tiến vào Bồ Đề cổ thụ đoàn người. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.